Hoàng Nguyên, những hoàng hậu nương nương là xuất thân ma nhưng đối với những nhân vật rất hiểu biết, nghe lời này đồng ý, tuy ở thâm cung lâu, thuyết giới tu hành kia vẫn kỵ của Ninh Khuyết tỏ vẻ nàng nói. Quân bổ từng có phương án, để Tây quân không để ý tới Nguyệt Luân quốc ở ngoài thống lĩnh Bắc tiến Hoàng Nguyên, tranh thủ có thể thừa dịp chủ lực kim chướng xâm lược phương Nam tìm được chỗ thiễn vụ. An tròn, xê Ninh Khuyết nghĩ trên vùng Hoàng Nguyên đầm lầy lớn tên là Nê Đường, kia, nói, phương án này quá mức mạo hiểm, tốt nhất từ bỏ, vân là bảo Tây quân rút Nguyên khỏi thông lĩnh, sau đó hướng bảy thành trại cơ động. Hoàng hậu nương nương nói, cứ xử lý như vậy, chỉ nếu triều đình đồng ý đàm phán nghị hòa với thần điện, phía thần điện khẳng định yêu cầu đàm phán với thư viện, đến lúc đó là ngươi hay là đại tiên sinh ra mặt. Thư viện không thể ra mặt, ít nhất ta không thể ra mặt. Ninh Khuyết nhìn những chén trà tán loạn kia trên bàn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu thư viện ra mặt đàm phán, tương lai liền không tiện hối hận, nếu ta ký tên ở bên trên, tương lai còn giết người như thế nào? Trong phòng trực chờ Ninh Khuyết, đợi lúc đường, Triều Tiểu Thụ luôn ở hắn rời cung liền đi cùng trong bầu trời đêm bỗng nhiên bắt trên quảng trường cùng phố ngõ chung quanh đã trải tầng tuyết mỏng, dày dấm ở bên trên có chút trơn. Triều Tiểu Thụ nói, đường không dễ đi, uống hai chén trước, đầu có tuyết nhỏ, không bao lâu, web chuyên Ninh Khuyết gật gật đầu. Ngõ có cửa hàng canh, trong cửa hàng đã ngồi đầy người, chiến cuộc giảm bớt rất nhanh chóng được thể hiện ở trong sinh hoạt của dân chúng, chỉ là các thực khách cũng không giống ngày thường tranh cãi ầm ĩ như vậy. Đầu, cách chương.